Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, thôn tinh. Đem một khỏa nguyên tinh để vào thân thể mở ra động thiên bên trong. Cái thuyết pháp này không phải hoang đường, nhất định chính là kinh dị, dọa người nghe, dù cho đám người cùng Nguyệt Trung Thu quen biết. Cũng cảm thấy làm người nghe rợn tóc gáy, nhưng Thạch Quy lại là gật đầu một cái, nói, không sai, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nguyệt Trung Thu do dự, đây không phải hắn có nguyện ý hay không vấn đề, dù sao cũng là một khỏa nguyên tinh, hơn nữa còn có toàn bộ thạch nhân tộc mệnh mạch, hắn thật có thể mang theo đối phương toàn tộc chạy khắp nơi. Không nói mặt khác, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đúng như Thạch Quy nói tới, làm cho cả thạch nhân tộc cùng hắn chôn cùng. Huống chi, hắn còn không biết có thể hay không thôn phệ hết một khỏa nguyên tinh. Có thể hay không đang thôn phệ thời điểm xuất hiện vấn đề khác. Tất cả những thứ này cũng là không thể biết được, lại cũng là nhất trực quan vấn đề không được xem nhẹ. Cuối cùng, ở Thạch Quy quấn mãi không bỏ phía dưới, chuyện đã định, trước hết để cho thạch nhân tộc chuẩn bị 2 ngày, sau đó Nguyệt Trung Thu thử lại lần nữa nhìn có thể thành công hay không. Nguyệt Trung Thu sở dĩ đáp ứng, thạch nhân tộc thực lực cường hoành phi thường, ở Thạch Phong dần dần khôi phục nguyên tinh chi về sau. Nơi này vạn vật khôi phục, linh khí sông dồi dào, toàn bộ thạch nhân tộc, thậm chí bọn họ đều thu được chỗ tốt nhất định. Cứ thế tiếp tục, thạch nhân tộc thực lực tổng hợp tất nhiên tăng vọt, mà tương lai rất có thể muốn cùng chư thần điện phát sinh xung đột. Đến lúc đó, thạch nhân tộc chính là một cỗ sức chiến đấu không thể coi thường. Quan trọng nhất là, khó bảo toàn chư thần điện sẽ không đánh viên này nguyên tinh chủ ý. Vì vậy, hắn quyết định thử một lần. Các lộ thiên kiêu hội tụ, chắc hẳn đế lộ phía trên cũng là hung hiểm chi địa. Thạch Phong mở miệng hỏi thăm, tất nhiên nguyên tinh cũng có thể bị mang đi. Hắn tự nhiên nhặt lại đối đế lộ hướng tới chi tâm. Không sai, rất đáng sợ, có một ít cổ đại thiên tài, sẽ không thua chúng ta bất kỳ người nào. Nhâm Vô Đạo trầm giọng mở miệng, đám người không khỏi gật đầu. Lúc trước quá nhiều người, rất nhiều bọn họ đều chưa từng gặp qua, mà đế lộ khác biệt, là từng tầng sàng lọc chọn lựa đến, tinh anh trong tinh anh, tương lai đường thế tất khó vào lên trời, đế lộ liền nên như thế, thiên kiêu cùng nổi lên, mới có thể được xưng là thời đại vàng son. 10 vạn năm trước, một người quật khởi, để cho ta cho rằng thời đại vàng son phải đến. Đáng tiếc cũng không phải là, Thạch Quy chậm rãi mở miệng, ngươi nói là kiếm đế. Nguyệt Trung Thu đám người trong nháy mắt phản ứng lại, hỏi, không sai, đúng là hắn, một cái kinh tài tuyệt diễm, khoáng cổ thước kim nhân vật. Năm đó, hắn nhưng là cho chư thần điện tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Một người một kiếm, tung hoành thiên địa, không người dám cùng tranh đấu. Thạch Quy nói đến kiếm đế thời điểm, không khỏi thần sắc trang nghiêm, Nguyệt Trung Thu đám người không khỏi nghĩ tới đạo kia xa sút thân ảnh. Oai hùng mặc dù không ở, nhưng uy danh lại vang vọng thiên hạ, dù cho thạch nhân tộc an phận ở một góc, cũng đã được nghe nói kiếm đế sự tích, tối cường đạo thai thật xuất thế sao? Vì sao không có cảm giác nào? Sau một lúc lâu, tùy tìm đạo đồ bên trong một người mở miệng, thời đại vàng son đến, bọn họ không có khả năng không xuất thế. Bất quá, tốt nhất vẫn là ẩn núp tốt, như Chí Tôn đế mạch đồng dạng, tối cường đạo thai chư thần điện cũng sẽ không bỏ qua. Thạch Quy giận dữ nói, ta đã từng thấy qua một người, lúc ấy đã cảm thấy 10 điểm quỷ dị, tùy tìm đạo đồ bên trong một người nói. Nói nghe một chút, Nguyệt Trung Thu vội hỏi, dù sao, những chuyện này đều cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. người kia thập phần cường đại. Chúng ta mặc dù không có gặp qua hắn xuất thủ, nhưng ta có thể cảm giác được. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là cùng ta gặp thoáng qua, cho ta truyền âm nói hai chữ. Tùy tiện đạo đồ chúng cái kia người tiếp tục mở miệng. A, đám người kinh ngạc, Bảo Trọng, liền cái này ngắn gọn hai chữ. Sau khi nói xong, hắn đã phiêu nhiên mà đi. Đến bây giờ ta thậm chí đã nhớ không rõ hắn bộ dáng. Hắn như có điều suy nghĩ nói ra, vốn không quen biết hai người, một dạng không thể lại nói ra lời như vậy. Đám người trong lòng không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ bọn họ ở không biết chuyện tình huống phía dưới đã gặp tối cường đạo thai? Ngươi không phải là tùy tùng đạo đồ à? Đột nhiên Thạch Quy giống như là nhớ ra cái gì đó, thất kinh hỏi. Không sai, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Nhâm Vô Đạo sáu người không có giấu giếm, bởi vì tất cả đã dần dần đẩy ra mê vụ, muốn giấu giếm cũng không gạt được. Sáu cái quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Thạch Quy sợ hãi thán phục, hắn giờ này khắc này mới là nói, đang ngồi không có một cái nào là người bình thường, từng cái bất phàm, có thể làm tùy tùng đạo đồ, tuyệt không phải người bình thường. Ta cũng vậy, Đại Huyết Tăng cũng mở miệng, đã từng một cái tùy tùng đạo đồ chết ở bên cạnh hắn. Cái kia, đạo, chữ ấn lựa chọn hắn. T, bảy cái, Thạch Quy ngược lại rút khí lạnh. Sai, là chín cái, ta một người đại biểu hai cái tùy tùng đạo đồ. Nguyệt Trung Thu cười khổ mở miệng. Cái gì, như vậy làm sao có thể? Thạch Quy trực tiếp nhảy, không thể tin kêu lên. Ta đã từng chạm sát một cái tâm thuật bất chính tùy tùng đạo đồ. Kết quả, Nguyệt Trung Thu lắc đầu nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lấy hắn hiện tại cái này cảnh giới, đã có thể nhìn thấu một chút nhân quả chi đạo. Hắn cùng với tối cường đạo thai tầm đó tất có nhân quả. Từ hắn chạm sát phù tô một khắc này cũng đã bắt đầu. Không có cách nào sửa đổi. Thì ra là thế, người đây thật là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát a. Tiếp xuống truy người giết người không có một vạn, ta xem cũng có 8000. Bất quá cũng tốt, dù sao bọn họ vốn là muốn tìm ngươi. Thạch Quy kinh ngạc, bất quá cũng không để ý, dù sao Nguyệt Trung Thu cũng là chư thần điện tất phải giết người. Không sợ nhiều cõng nồi. Nguyệt Trung Thu nghiêng Thạch Quy một cái, nói, vậy có phải hay không nói ta hẳn là đem 9 cái nồi đều cõng lên người? Kỳ thật, hắn cũng không kháng cự làm như thế, có thể vì mấy người chia sẻ, hắn cũng không sợ, bất quá, tùy tùng đạo đồ là đại đế cấp bậc tồn tại sở thiết. Trừ bỏ đánh giết, còn thật không có biện pháp, cũng không thể hắn trực tiếp đánh giết Nhâm Vô Đạo, Đại Huyết Tăng đám người, đó căn bản không thực tế, chỉ có thể về sau tận lực cẩn thận. Thạch Phong có thể khôi phục nguyên tinh, hơn nữa Thạch Đế chi tử thân phận, ở Thạch nhân tộc có uy vọng cực cao. Hắn một lời, bình thường sẽ không có người sẽ phản đối. Hai ngày phía sau, Thạch nhân tộc tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Nguyệt Trung Thu xông lên trời, quan sát một khỏa nguyên tinh, 108 thông thiên đều mở, thôn phệ chi lực dâng trào, hướng về nguyên tinh bao phủ tới. Ầm ầm, một khỏa nguyên tinh kịch chấn, giống như là muốn trụy hủy đồng dạng, phi thường khủng bố. Thạch nhân tộc đám người bất đắc dĩ toàn bộ rời đi nguyên tinh, đứng thẳng trên hư không. Xoẹt, hỗn độn khí tràn ngập, Nguyệt Trung Thu giống như một cái hoàn toàn mới đản sinh vũ trụ. Mặc dù đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại ngoài tầm với cảm giác. Không cần chốc lát, hắn đã mồ hôi đầm đìa. Đối với hắn nhân vật cấp bậc này mà nói, dù cho đại chiến mấy ngày mấy đêm, cũng không nhất định sẽ xuất hiện một giọt mồ hôi. Ân, đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể run rẩy dữ dội. hắn cảm giác mình đầu lâu cùng thân thể muốn nổ tung đồng dạng. Cưỡng ép thôn phệ một khỏa thần bí nguyên tinh, độ khó to lớn, đây là một lần kinh thế thử nghiệm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.